Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Diệp Tử Thần đến. Rất đơn giản, Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, bởi vì Nhan Chân Khanh cảm niệm ân sư tri đức, tại làm ra cái này bài khuyến học thơ thời điểm, kìm lòng không được liền nhớ lại ban đầu ở sư phụ thủ hạ học tập tình cảnh. Cho nên, cũng không tự giác dùng tới sư phụ nét chữ. Hạ Minh Ảnh là người thông minh, vẻn vẹn theo một câu nói kia, thì đoán ra Lâm Thành Phi ý tứ. Hoàng Đông Tâm bọn người chỗ lấy không nhận ra đây là Nhan Chân Khanh nét chữ. Đó là bởi vì, hắn viết bức chữ này thời điểm, dùng căn bản không phải chính mình thủ pháp quen dùng. Hắn dùng Trương Húc chữ, Hạ Minh Ảnh mộng, hắn cảm thấy, Lâm Thành Phi nói là thật. Hắn thật thân thủ đem Nhan Chân Khanh bút tích thực, dùng gần như cải trắng giá giá cả, cho bán đi, hắn bị hố. Bị Lâm Thành Phi cái này hắn ghét nhất, coi như cừu địch người cho hố. Hắn run rẩy bờ môi, gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia chữ, trong lòng đau nhức, cơ hồ lệnh hắn ngạt thở. Lâm Thành Phi lại là phối hợp thu hồi khuyến học thơ, nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Minh Ảnh nói, Hạ thiếu, ta có hay không có thể đi? Hạ Minh Ảnh muốn đem Nhan Chân Khanh bút tích thực đoạt tới. Thế nhưng là, Liễu Thanh ở chỗ này, hắn lại có chút kéo không xuống mặt, đây chính là mấy trăm triệu a, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi lấy đi, sắc mặt hắn âm trầm nói ra, Lâm Thần Y, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Lâm Thành Phi lại khoát tay nói, nếu là yêu cầu quá đáng, vậy ngươi vẫn là đừng nói, ta sợ ta không đáp ứng ngươi. Đến lúc đó Hạ thiếu mặt mũi ngươi hội không qua được. Có thể sự kiện này rất trọng yếu, ta nhất định phải nói. Vậy ngươi nói đi, Lâm Thành Phi rất bằng phẳng nói ra. Hạ Minh Ảnh thở sâu, lại thở sâu, lúc này mới đem nộ khí áp xuống tới. Hắn nói ra, Lâm Thần Y, ta muốn đem bức chữ này cho mua về, giá cả ngươi cứ nói, không bán. Lâm Thành Phi trả lời chém đinh chặt sắt, một chút lượn vòng chỗ trống đều không có. Bức chữ này, ngươi từ trong tay của ta mua khi đi, dùng 1 triệu, hiện tại ta nguyện ý dùng 100 triệu mua về. Hạ Minh Ảnh nộ khí mạnh mẽ nói, ngắn ngủi mấy phút, ngươi thì kiếm lời gấp trăm lần. Lâm Thần Y, ngươi cần phải thỏa mãn, có thể ta chính là không muốn bán a. Lâm Thành Phi cười nói, ta không thiếu tiền, kiếm lời bao nhiêu ta đều không để ý. Ta là thật tâm ưa thích bức chữ này, muốn vĩnh viễn cất giấu, làm đồ gia truyền, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sao có thể dùng tiền tài như thế dung tục đồ vật để cân nhắc? Lâm Thần Y, ta chịu theo trong tay ngươi mua về, đã rất nể mặt ngươi. Nếu như ngươi không nể mặt ta lời nói, có phải hay không liền định trắng trợn cướp đoạt? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Tốt, ta thì đứng ở chỗ này. Ngươi muốn cướp lời nói, cứ tới. Liễu Thanh lúc này nhẹ nhàng nói ra. Hạ thiếu, vừa mới Thành Phi hướng ngươi mua tranh chữ thời điểm, hoàn toàn là ngươi tình ta nguyện. Mà lại, các ngươi người đã thu hắn tiền. Hiện tại ngươi muốn trở về, đồng thời còn ra miệng uy hiếp, có phải hay không có chút không chính cống? Liễu Thanh đều mở miệng, Hạ Minh Ảnh không thể không thật sâu thở dài. Hắn biết, hôm nay muốn theo Lâm Thành Phi đem bức kia chữ cầm về, cơ hồ một tia hy vọng đều không có. Tiểu Thanh, ta chỉ là cùng Lâm Thần Y mở cái trò đùa thôi. Lâm Thần Y là ngươi bằng hữu, cũng là bằng hữu ta. Ta làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng hắn động thủ? Hạ Minh Ảnh trên mặt gạt ra một ít hết sức khó coi nụ cười nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta thì không ở nơi này lưu thêm. Cáo từ, nói xong, Liễu Thanh thì mặt không biểu tình dẫn đầu rời đi. Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang theo sát sau. Hạ Minh Ảnh nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, nắm thật chặt quyền đầu, trong mắt lửa giận, đủ để hòa tan thế gian vạn vật. Gia Lăng Vân hội sở cửa lớn, Liễu Thanh có chút muốn nói lại thôi, nhưng là nhìn lấy Tôn Diệu Quang, nàng lại là một câu đều nói không ra miệng. Tôn Diệu Quang rất thức thời, vội vàng nói, Phi ca, người trước cùng Liễu Tiểu Thư trò chuyện biết. Ta qua bên kia hút điếu thuốc, vừa rồi tại hội sở bên trong thời điểm, ta không có ý tứ quất, hiện tại có thể nín chết ta. Liễu Thanh nhẹ nói, ngươi không dùng né tránh, ta cũng không có lời nào muốn cùng Thành Phi nói. Tôn Diệu Quang có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ta còn có chút sự tình, liền đi trước. Nói xong, Liễu Thanh đối với Lâm Thành Phi nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó quay người đi bãi đỗ xe, Lâm Thành Phi hơi khẽ cau mày, bằng vào một người nam nhân trực giác, hắn rõ ràng cảm giác được, hôm nay Liễu Thanh có chút không đúng, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì rất nhanh, thì có một người đi thẳng tới trước mặt hắn, người này khi nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, nói thẳng một câu, Lâm Thần Y. Một hồi ta phải xử lý một ít chuyện riêng, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Người này Lâm Thành Phi nhận biết, chính là đã từng muốn khi dễ Lâm Nhã, nhưng là sau cùng bị Lâm Thành Phi hung hăng thu thập một trận Diệp Tử Thần. Diệp Tử Thần giống như đối Lâm Thành Phi có bóng ma tâm lý. Nhìn đến hắn tại chỗ, hoàn toàn không dám làm càn, lúc nói chuyện cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ không cẩn thận đắc tội Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tức cười cười nói, ngươi phải xử lý chuyện gì? Cùng ta có quan hệ gì? Diệp Tử Thần thở dài một hơi, sau đó cười nói, đa tạ Lâm Thần Y. Nói xong, hắn lại trực tiếp ngăn tại Tôn Diệu Quang trước người. Khóe miệng của hắn nhẹ liếc, ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường cùng trêu tức. Đối với Tôn Diệu Quang nói ra, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi còn thật dám đến kinh thành. Tôn Diệu Quang thật sâu cau mày, hỏi, ta vì cái gì không dám tới? Còn có, ta biết ngươi sao? Ngươi đương nhiên không biết ta. Diệp Tử Thần khinh thường nói ra, có điều, Long Kiếm Anh ngươi dù sao cũng nên nhận biết à. Tôn Diệu Quang biến sắc, ngươi là người gì của hắn? Long Kiếm Anh, chính là cái kia bị Tôn Thiên Tường lấy tới trong đại lao tỉnh thành đại thiếu. Diệp Tử Thần thần sắc ngoan lệ nói, ta là hắn biểu ca, hắn là ta thân dì tử. Hiện tại, người minh bạch chúng ta là quan hệ như thế nào? Tôn Diệu Quang cười ha ha, nguyên lai cùng tên kia là cá mè một lứa a. Long Kiếm Anh như vậy không phải đồ chơi, người cần phải cũng không tốt gì a. Im miệng, Diệp Tử Thần cao giọng hét lớn, nếu như ngươi thức thời một chút, thì cút nhanh lên hồi Tô Nam, để lão tử ngươi nghĩ biện pháp thả ta biểu đệ. Không phải vậy lời nói, chúng ta Diệp gia nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Ha ha, Tôn Diệu Quang khinh thường cười nói, không chết không thôi đúng không? Cứ tới a, thật giống như hai chúng ta thật sợ ngươi giống như. Diệp Tử Thần khí giơ chân, chỉ Tôn Diệu Quang hung ác vừa nói, hảo tiểu tử, ngươi có gan, ngươi rất có gan, tin hay không, ta lập tức liền có thể để ngươi cùng ngươi cái kia ra vẻ thanh cao lão tử, ngồi xổm tiến đại lao, mà lại cả một đời đều ở nơi đó ở lại. Tôn Diệu Quang thần sắc cũng lạnh xuống đến, ta còn thực sự không tin, chúng ta ngồi đầu đi đến chính. Ngươi một câu liền muốn để cho chúng ta ngồi tù. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là một cái bất học vô thuật hoàn khố mà thôi. Hoàn khố, ta cút mẹ mày đi hoàn khố. Diệp Tử Thần giận tím mặt, vung lên bàn tay liền muốn hướng Tôn Diệu Quang trên mặt đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.